Chương 197, chân tổ chi vương cùng đứng im tinh cầu. Nô xù của họ mỉ cắn chặt hàm răng, cảm thụ được cái cằm chỗ bị dấu dò kỳ dữ lợi chảo gắt gao bắt lấy, trên tay phải thương sắc chi mâu bất kể như thế nào dùng sức, đều không cách nào dung chuyển mảy may. Dấu dò kỳ dùng sức bóp, đem xù của họ mỉ miệng, ba nạn ra lộ ra trắng đoán hàm răng, mấy sợi màu bạc sợi tơ từ môi anh đảo của nàng ở giữa nhô ra, để nàng ho khan lên tiếng. Đem tấm kia cùng cả gụ dạ có tám thành giống nhau nghiêm mặt đến trước mặt mình, Giai U Dọ Kỳ liếm môi một cái, khẽ cười nói, như thế nào ta thân yêu tỷ tỷ nha, trên cái thế giới này cường giả vô số, ngươi cũng là cường giả kia thứ nhất, nhưng là chỉ có ngươi, là những cường giả này bên trong khó nhất chiến thắng ta, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt trăng, tại trước mặt của ta, thế nhưng là không dùng được a ngươi là làm được bằng cách nào sủ cỏ mì miễn cưỡng phát ra tiếng, lạnh lạnh thanh âm. Bên trong có chút run rẩy, nàng khuôn mặt có chút vặn mẹo, Dài U Dọ Kịt bắt lấy nàng cái tay kia dùng sức cực lớn, càng là có kinh khủng hắc viêm thiêu đốt lấy gương mặt của nàng. Ngươi đoán xem làm được bằng cách nào đâu, ta mỹ lệ tỷ tỷ nha. Dài U Dọ Kịt đem sủ cỏ mì vớt tay kéo đi qua, ở bên thai của nàng thấp giọng khẽ nói 27 lấy, cái kia từ bờ môi phun ra nóng rực khí tức, để sủ cỏ mì khéo léo đẹp đẽ lô thai giật giật. Đối với Dài U Dọ Kịt loại này nhục nhã hành vi, dù cỏ mỉ chỉ là không nói, yên lặng nhận thụ lấy bị phá diệt chi viêm thiêu đốt thống khổ, cặp kia như trăng hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Nếu như chỉ là như thế, như vậy ngươi hết thảy, ta liền nhận dấu dò kỳ trầm thấp cười cười, rồi, ra đầu lưỡi khe liếm dưới sủ cỏ mỉ khuyên hai. Tệ sủ cỏ mỉ hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt ngưng tụ, từ bỏ trong tay thương sắc chi mâu. Dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của nàng bên trong, đột nhiên đánh trúng dấu dò kỳ phần bụng. Nam mờ giữ toàn bộ nguyệt đô khối lượng dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ đánh trúng vào dấu dò kỳ phần bụng, liền xem như chân tổ chi vương thân thể cũng vô pháp triệt để tiếp nhận, cả người hắn bay ngược mà ra, tại trong ầm ầm nổ vang, đem đại địa đụng nát, đem dãy núi sụp đổ, để nguyệt đô vốn là ổ gà lợm trầm thổ địa, lần nữa cày ra một đầu khe rãnh. A thẹn quá thành giận sao? Giai U Dọ Kỳ từ trong đất bùn đứng lên, phủi bụi trên người một cái, thuần trắng chiến đấu lễ lắp đặt, một trận thần bí quang hoa hiện lên, bị cho bụi làm bẩn quần áo lần nữa biến sạch sẽ. Nhẹ nhàng lấy tay lưng xóa đi khỏe miệng chảy ra máu tươi, Giai U Dọ Kỳ đối chân tổ chi vương thân thể cảm thán không thôi. Từ hắn bắt đầu có được lực lượng đến nay, đối mặt qua vô số to to nhỏ nhỏ địch nhân. Nhưng là chỉ có cỗ này từ mặt trăng cùng địa cầu ý thức cộng đồng tạo nên chân tổ thân thế, nó cường độ kinh khủng nhất. Liền xem như tại thẻ mùn nhìn thấy hắc ám sáu vương quyền, thuần túy lấy thân thể tính năng mà nói, cùng Chu Nguyệt so sánh cũng là sai khá xa. Mặc kệ như thế nào, Giải U Dọ Kỳ cùng sáu vương quyền, đều không phải là dựa vào thân thể tới ăn cơm, mà là thuần túy bằng vào năng lực. Nếu là lúc trước hắn thân thể, lúc này chỉ sợ sớm đã bị dạ xạ cạ nì no mạ gạ tạ mạ đánh thành bụi phấn, coi như dùng tới bất hủ chi vương trạng thái, cũng muốn dùng một đoạn thời gian đến khôi phục. Dạ xạ cạ nì no mạ gạ tạ mạ xác thực lợi hại, dù cỏ mì cũng là y nghi ha ho hủy hệ nờ, bất quá vẻn vẹn như thế, vậy liền la mở ta qua la tờ hờ ân tờ vo nờ dê. Giai U Dọ Kỳ giọng nói nhẹ nhàng, không có một chút khẩn trương. Tựa như lúc trước hắn nói, cái thế giới này có lẽ có thật nhiều cường giả, so như Long Thần, tỉ như tại Giản Phủ Kim Mì, nhưng là sủ của họ Mì đích thật là không có nhất uy hiếp một cái kia. À đúng lúc này, Giải U Dọ Kỳ đột nhiên cảm giác được thời gian bắt đầu xuất hiện biến hóa, bản ở phía xa không trùng sủ của Mì, tại một cái thời gian đoạn ngắn hạ liền là vượt qua vô số khoảng cách, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ gặp sủ của họ Mì trên tay phải lần nữa là mở trả tờ cái kia thanh thương sắc trường mâu. Mà dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ liền khảm nạm ở tại bên trên, cả hai hợp nhất phía dưới, hướng về phía dâu dò kỳ công tới. Ngu muội mấy ngàn năm nhàn nhã sinh hoạt, đã để ngươi đã quên dương trường tránh đoạn sao dâu dò kỳ giận hừ một tiếng, trong đó tất cả đều là đối thủ của họ mỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thậm chí đều không có rút ra trường kiếm bên hông, dâu dò kỳ chỉ là dối, xuất thủ cánh tay, nó chân đạp đại địa. Mặt trăng liên tục không ngừng ma lực tràn vào trong thân thể của hắn, trước đó nhận thương trong nháy mắt khôi phục, mà tại mặt trăng ma lực ra chỉ dưới, liền xem như nguyệt đô trọng lực, Giải U Dò Kỳ cũng dám dùng một tay đi tóm lấy ngay tại Giải U Dò Kỳ tay sắp chạm đến cái kia thanh thương sắc chi mâu lúc, thủ cỏ mì lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, ra hiện ở phía sau hắn. Thừa dịp bất ngờ liền muốn chọc thủng bụng của hắn. Là ai cho ngươi tự tin, tại dư mặt trước loay hoay thời gian Giải U Dò Kỳ cười ha ha một tiếng, thời gian lần nữa đình trệ, thế giới hóa thành xám trắng. Giải U Dò Kỳ nhẹ nhõm đi về phía trước một bước, liền là tránh qua, tránh né thủ cỏ mì công kích. Khi thơ y gian lần nữa trôi qua lúc, Giải U Dò Kỳ đã xoay thân thể lại cùng Sủ Quỏ Mì mặt đối mặt, lúc này hắn mới là phát hiện, Sủ Quỏ Mì trong tay trái, chẳng biết lúc nào chính cầm một khối như là đồng hồ bỏ túi dạng đồ vật. Có lẽ, cái này là chân chính nguyệt thi kế, nhưng là Giải U Dò Kỳ từ thứ nhất pháp chỗ chế tạo nguyệt thi kế, lực lượng so Sủ Quỏ Mì trong tay mạnh hơn, nếu để cho người khác nhìn thấy. Sợ rằng sẽ cho rằng dấu dò kịch cái kia mới là đồ thật ra quả nhiên. Ngươi cu nở dê ủng có thời gian lực lượng sủ quỏ mì sắc mặt trầm xuống. Tại dấu dò kịch trước đó triệu hồi ra vô tận bảo cũ lúc, cái kia thời không lực lượng liền để nàng hoài nghi. Chỉ là nàng một mực đang mình lừa gạt mình, bởi vì giải ụ dị. Ồ kịch chỗ hiện ra lực lượng thời gian, muốn mạnh hơn nàng lúc này sủ quỏ mì đã là sinh ra thoái ý, làm tứ đại thứ nhất, vũ trụ căn cơ lực lượng thời gian. Nó khó dò cùng phức tạp, chính là sủ quỏ mì át chủ bài, liền ngay cả vị kia siêu việt hết thể người hắc ám sáu vương quyền, cũng không có nắm giữ dù là một tia lực lượng thời gian, có thể nghĩ sủ quỏ mì đối với mình lực lượng tự tin. Nhưng là bây giờ, lại từ viễn cổ thần thay mặt đến bây giờ, nàng rốt cục gặp không không không đến một cái khắc cầm có thời gian bí pháp người, hơn nữa là một cái, đã thân đả tặc hạ ghi chép, tiếp xúc pháp lý người siêu việt. Dù cỏ mì không tin tà lần nữa phát động thời gian lực lượng, đem thời gian đình chỉ, để thời không ngực dòng, chỉ là thế giới vừa mới hóa thành màu xám, liền gặp được trước mặt lẽ ra không nên có thể hành động dấu dò kỳ liền là đối với nàng cười một tiếng, hướng phía trước nhẹ nhàng đạp một bước, mắt phải ặc hạ chi đồng một trận biến hóa, thế giới màu xám trong nháy mắt phá diệt, mà dù cỏ mì liền là kêu lên một tiếng đau đớn, không hiểu thấu bị thương. Nhanh lên, nhanh lên! Nhanh lên đưa ngươi còn có năng lực đều dùng đến, nếu là không cờ ơn ở tiếp tu cờ, ngươi liền không có cơ hội, ta thân yêu tỷ tỷ A Giải U Dò Kỳ tựa như là một vị nhân vật phản diện, hơi nheo mắt lại, như là năm đó Chu Nguyệt đối sủ quỏ mì nhẹ nhàng vung tay lên, sức mạnh vô cùng vô tận ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, liền gặp được vị này Nguyệt Chi thần phảng phất nhận lấy to lớn trúng kích, cả người trong nháy mắt bay ra hoành mang theo phá diệt chi lực vô tận hắc. Viêm thiêu đốt tại Giải U Dò Kỳ trên thân thể, sau lưng của hắn sáu cái cánh trong nháy mắt biến lớn, trực chỉ chân trời, mà theo ặc hạ chi đồng xoay chuyển, thời gian lực lượng cùng phá diệt hắc viêm thời gian dần trôi qua hòa thành một thể. Hỏa diễm bay tán loạn, tại một tiếng gào thét thảm thiết dưới, biến thành một cái tám đầu cự xà, tám đầu đầu rắn hướng về phía bầu trời Tê Minh Ga Ho The Tờ, đến từ viễn cổ truyền thuyết thần thoại, vào lúc này nơi đây xuất hiện lần nữa đứng im đi. Viên tinh cầu này tại cái này tám chén rượu phía dưới cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,